Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350. Không ngại cùng ngươi chơi đùa. Đi vào trong thành trì, Trần Trầm liền cảm nhận được linh khí nồng nặc. Bất quá cũng vẻn vẹn cùng hạ giới Vô Phong Sơn bên trong trình độ không sai biệt lắm. Rất rõ ràng, cái này Sa Phong Thành tại nơi này thượng giới thuộc về biên cương địa phương. Không phải vậy lời nói, cái này thượng giới cũng quá không bài diện. Chỗ không xa trên đường phố, có 7-8 cái tu sĩ, đại bộ phận đều là làn da lòe loẹt ngoại tộc. Tu vi theo trúc cơ đến nguyên anh không giống nhau. Trần Trầm yên lặng quan sát, trong lòng tràn đầy vừa bước vào tân thế giới hiếu kỳ. Hệ thống, phương viên ngàn mét bên trong, đẹp trai nhất người ở đâu? Căn cứ nhân tộc thẩm mỹ, ký chủ đẹp trai nhất. Căn cứ lam huyết tộc thẩm mỹ, ký chủ trước mặt 100 mét. Căn cứ xích viêm tộc thẩm mỹ. Hệ thống lần này trả lời liền duy trì liên tục thật lâu. Trần Trầm đại khái tính toán một cái, phương viên ngàn mét bên trong, đại khái hơn 20 cái bộ tộc. Trong đó cảm thấy hắn đẹp trai nhất có 13 cái. Nghiêm chỉnh mà nói, chủ lưu thẩm mỹ còn không xảy ra vấn đề. Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Tại trước mặt hắn không xa Hoàng Lê giờ này khắc này liền như là về nhà. Nhìn thấy tu sĩ liền chào hỏi. Những tu sĩ kia cũng nhiệt tình đáp lại. Song phương hiện ra rất quen thuộc lạc. Trần Trầm, chúng ta trước đi một chỗ. Sau đó ta an bài cho ngươi nơi ở. Chờ đi qua con đường này, Hoàng Lê xoay cái phương hướng, thần thần bí bí nói. Trần Trầm chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng sẽ không có ý kiến gì. Tùy hành trên đường, hắn cẩn thận từng ly từng tí hấp thụ lấy trong không khí linh khí. Cái này Sa Phong Thành tuy là không nhỏ, trong thành linh khí cũng coi như nồng đậm. Nhưng hắn thật muốn thoải mái đến hít chỉ sợ vài phút liền có thể đem thành trì này hút sạch. Cũng không lâu lắm, Hoàng Lê mang theo hắn vào một nhà có chút xa hoa mặt tiền cửa hàng bên trong. Đức thúc, ta còn sống trở về. Mới vừa vào cửa, Hoàng Lê liền cao hứng hô. Trong tiệm trưởng quỹ là cái trung niên da xám ngoại tộc. Dáng dấp có chút thấp bé. Nhưng trong mắt lại đầy là thương nhân khôn khéo. Tại nhìn thấy Hoàng Lê sau đó, hắn đầu tiên là vui mừng quá đỗi. Tiếp đó cái kia cảm xúc rất nhanh lại biến mất vô tung. Ngữ khí cũng có chút qua loa. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hoàng Lê cũng không có cảm thấy có một ít dị thường. Mà là cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn chữ vật nói. Đức thúc. Ta theo 12 vạn dặm ngoài Hắc Bạo Thành bên trong mang về hàng hóa. Đều là chúng ta Sa Phong Thành không có đồ tốt. Ngươi nhìn xem, giá trị bao nhiêu linh thạch. Cái kia da xám ngoại tộc tiếp nhận nhẫn chữ vật xem xét. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó cũng là thở dài nói. Những vật này tuy là chân quý. Nhưng chúng ta Sa Phong Thành có nhu cầu người không nhiều a. 5 vạn linh thạch trung phẩm, không thể nhiều hơn nữa. Hoàng Lê nghe đến đây thất kinh nói, mới giá trị 5 vạn. Ta tại Hắc Bảo Thành tốn 47,000 linh thạch mới mua về. Chất nữ, cái giá tiền này vẫn là xem ở nhà ngươi là mối khách cũ mới cho. Ngươi thỏa mãn a? Nếu là đi tiệm khác cho ngươi 48,000 linh thạch cũng không tệ rồi. Da xám ngoại tộc thản. Nhiên cười nói, Hoàng Lê lảo đảo thụt lùi một bước, phảng phất chịu đả kích rất lớn mà. Phải biết, nàng nguyên bản còn trông chờ lật một chút Trấn Hưng gia tộc. Kết quả vậy mà chỉ kiếm lời 3,000 linh thạch trung phẩm. Cái này không hợp lý a. Lúc trước phụ thân bọn hắn đều chí ít có thể lật 1-2 lần. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía da xám ngoại tộc lẩm bẩm nói. Đức thúc, điều đó không có khả năng a. Ta cảm thấy những vật này những cái kia nguyên thần cảnh tu sĩ cần phải muốn đoạt lấy. Da xám, Ngoại tộc nghe đến đây thần tình trở nên không kiên nhẫn, ngữ khí cũng lãnh đạm mấy phần. Cái gì ngươi cảm thấy? Chất nữ, ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Chẳng lẽ ta đối giá cả thị trường cởi còn không sánh được ngươi như thế cái non nớt người mới sao? Thế nhưng là, không đợi Hoàng Lê nghi vấn xong, da xám ngoại tộc nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Thần sắc biến đổi, thấm thía nói, chất nữ, chuyện này, nghe ta, đem những vật này bán cho ta phía sau. Tìm cái lợi hại tu sĩ kết làm đạo lữ a. Đừng có lại qua loại này cả ngày bôn ba sinh sống. Đức thúc cũng là suy nghĩ cho ngươi. Nhớ ngày đó, gia xám ngoại tộc bắt đầu tâm tình chuyện cũ. Rất nhanh liền đem Hoàng Lê nói khóc lên. Mắt thấy lấy cọc này giao dịch sắp đạt thành. Một cái thon dài lại mạnh mẽ tay cầm mai kia nhẫn chữ vật. Gia xám ngoại tộc nhìn thấy một màn này. Phảng phất mệnh căn tử bị bắt lại. Da mặt đều nắm chặt lên, không nói nên lời, trần trầm nhìn trong tay nhẫn chữ vật, ánh mắt hơi kinh ngạc. Nhẫn chữ vật này cấu tạo cùng phàm gian giới không giống nhau. Trong đó không gian so phàm gian giới nhẫn chữ vật muốn ổn định nhiều. Loại này nhẫn chữ vật tại phàm gian giới là tuyệt đối không có. Đồng dạng, phàm gian giới nhẫn chữ vật đưa đến thượng giới, rất có thể sẽ mất đi chữ vật công năng, bởi vì hai thế giới không gian không giống nhau. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng minh bạch chính mình nhẫn chữ vật tại sao lại bị mất. Xét đến cùng, hắn phi thăng quá đột ngột, rất nhiều chuyện không có chuẩn bị, đối với thượng giới càng không hiểu rõ. Thấy cái kia Đức Thúc cùng Hoàng Lê đều kinh ngạc mà nhìn mình. Trần Trầm đem nhẫn chữ vật đưa đến Hoàng Lê trong tay. Cười nói, ta cảm thấy trước tiên có thể kiểm tra nhìn một chút thị trường giá cả thị trường lại ra tay. Cái kia gia xám ngoại tộc nghe vậy khẩn trương, mới vừa làm nổi đi ra bi tình không khí nháy mắt bị đánh phá. Tức giận nói, tiểu tử ngươi là chỗ nào xuất hiện? Dựa vào cái gì thay cháu gái ta làm quyết định? Hơn nữa ta cho ngươi biết, thứ này ra ta khách điếm, cơ bản bán không được. Trần Trầm cười nhạt nói, chuyện gì đều có một phần vạn, ngươi không thể nói chủ yếu. Gia xám ngoại tộc bị sặc đến không nhẹ, không chờ hắn mở miệng. Trần Trầm lại nói, cảm thấy khó bán, đó là ngươi vấn đề, mà ta không cảm thấy đó là cái vấn đề. Ngươi, gia xám ngoại tộc bị giận đến không nhẹ. Làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, hắn còn chưa thấy qua nói chuyện so với hắn còn bá đạo người. Phải biết, hắn nhưng là một điếm trưởng quỹ. Tại nơi này Sa Phong Thành cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Hoàng Lê thấy Đức Thúc như thế để ý nhẫn chữ vật kia bên trong đồ vật. Nháy mắt minh bạch cái gì, mới vừa bi thương chậm chậm biến mất, thay vào đó là căm phẫn. Không nghĩ tới gia đạo sa sút sau đó, liền cả cùng gia tộc quan hệ không tệ hợp tác đồng bạn đều nghĩ đến hố nàng. Thói đời nóng lạnh a, chất nữ, đây là ngươi mang đến người, ngươi nói một chút hắn. Gia xám ngoại tộc nhìn về phía Hoàng Lê nản lòng thoái chí, không có trả lời, xoay người rời đi cửa tiệm, nhìn thấy một màn này. Gia xám ngoại tộc ngay lập tức sẽ muốn đuổi ra ngoài, lại bị Trần Trầm vô tình hay cố ý ngăn cản một cái thân vị. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Có biết hay không, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Gia xám ngoại tộc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Trầm, ngữ khí rét lạnh, ta vừa mới tiến cái này Sa Phong Thành, đạo lý ta cũng hiểu. Nhưng ngươi có biết hay không, mình chỗ không muốn, đừng làm tại ngươi. Trần Trầm ngữ khí bình tĩnh, gia xám ngoại tộc nghe nói Trần Trầm là từ bên ngoài đến. Thần sắc lập tức trở nên càn rỡ, lạnh lùng nói cho ngươi hai chuyện. Thứ nhất, ta không phải ngươi chọc nổi người. Thứ hai, ta hy vọng ngươi nhanh đi ra ngoài đem nàng khuyên trở về. Trần Trầm ánh mắt kinh ngạc. cái này ngoại tộc làm bá đạo tổng tài nghiện a. Thấy Trần Trầm không nói lời nào, gia xám ngoại tộc lại nói, ta không thích cùng người khác nói nhảm, ngươi nếu là cảm giác ngươi có thực lực chơi với ta chơi đùa, ta Ngô Đức không ngại phụng bồi tới cùng. Trần Trầm, ngoặc kép, chuyện này là thật, ha ha, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ta Ngô Đức theo không nói xuông, đừng để ta phái người nửa đêm đi tìm ngươi, nói cho ngươi, ta tại nơi này Sa Phong Thành chờ đợi trăm năm, có 100 loại phương pháp để ngươi không tiếp tục chờ được nữa. Mà ngươi, không thể làm gì, ai u, ngoạn tàu, đó là cái nhân tài a. Nói chuyện một bộ, Trần Trầm nội tâm cảm khái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời vỗ sợ bộ ngực nói, làm ta sợ muốn chết. Ngô Đức thấy Trần Trầm lơ đễnh, cười lạnh không thôi, ta thích nhất đối một chút tự cho là năng lực xuất chúng người xuất thủ. Ta khuyên ngươi bây giờ vội vàng đem nàng khuyên trở về. Hiểu, tất nhiên, ngươi có thể tiếp tục làm theo ý mình. Bất quá ngươi tiếp xuống thời gian sẽ không quá thư thái. Nhớ kỹ, tên của ta, gọi Ngô Đức, nếu là ngươi không biết thời thế, ta không ngại, cùng ngươi chơi đùa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?